kinh Phạm Vọng quyết định chúng sanh thọ Phật giới, tức vào ngôi chư Phật. Nghĩa là Phật quyết định bảo đảm, thế nếu chúng ta vâng lời Phật, chúng ta trì trai giữ giới, thì quyết định là chúng ta thành Phật. Vì sao? Bởi vì bản chất của chúng ta là Phật rồi. Chúng ta mê mà không nhận được cái chân tâm bản tánh của mình. Chết bằng Đức Phật Ngài đã thành đạo. Ngài thấy, mắt Phật đã thấy rõ ràng tất cả chúng sanh đồng thể với Phật. Chúng ta đều có tánh biết, cái như con chó, con mèo, cho đến con gà, con vịt, nó cũng có cái tánh biết. Nó cũng sợ khổ, sợ đau, đi tìm cái an vui. Nó biết ăn, nó biết đi, biết chạy, biết vỗ cánh. Khác với hòn đá, khác với cục gỗ, cái tánh thể của muôn loài đồng với Phật. Cái thể chất của chúng ta là tánh giác, tánh biết. Thầy đang biết nói, chị em đang biết nghe, chúng ta đang biết thấy. Cái tánh biết này, thể chất đồng với Phật không khác. Mà chúng những lời Phật dạy, cái tánh Phật này nó không phải là cái thân này. Phật ở trong kinh Lăng Nghiêm, Phật cho thí dụ, thầy nhắc đi nhắc lại. Phật nói rằng để cái hộp vuông, mình thấy cái hư không vuông. Có cái hộp tròn thì mình thấy ở trong hộp có cái hư không tròn. Nhưng đó là mình bị đánh lừa. Tròn hay vuông là cái hộp, chứ cái hư không ấy, nó không có vì cái hộp mà nó thành vuông, thành tròn. Cái hư không nó vẫn là hư không. Này, muốn hết cái chuyện vuông tròn, chỉ việc vứt mấy cái hộp đi. Cái hư không bản lai nó không vuông, không tròn. Chúng ta bây giờ nhận mình là người, ăn cơm uống nước, đắp lên cái thân hình, đặt tên là cái thân người. Rồi nhìn thấy con kiến ấy, chê nó bé, bắt nạt nó. Còn thấy con voi ấy, thì cho là nó to, rồi sợ nó. Nhưng mà mắt Phật thì thấy rằng cái tánh biết thấy, biết nghe của con voi với của con kiến, với của con người, cái tánh biết, tánh giác, cái tánh này nó không hình không tướng, nó như hư không. Chỉ cần vứt những cái nghiệp kiến, nghiệp voi, nghiệp người đi, cái tánh giác của tất cả đồng thể như Phật không khác. Phật dạy là cái tánh giác của chúng ta nó như hư không, nó ở khắp cả pháp giới, nó ở cả trên trời dưới đất, cũng có ở trong thân này và ở khắp mọi nơi. Cũng như điện, điện có mặt ở trong lòng sông, ở đáy biển, ở trên trời, ở dưới đất, ở thân người, chỗ nào có điện cả. Thì cái tâm của chúng mình cũng thế, chỗ nào cũng có hết. Mà chỉ bây giờ thì cần tỉnh ra, vứt những cái nghiệp người, nghiệp kiếm, nghiệp voi đi, mà nhận lấy cái thật là cái tánh giác. Nó không hình không tướng, nhưng mà công dụng của nó rõ ràng. Thầy đang nói, chị em đang nghe, chúng ta đang thấy. Cái tánh biết của chúng mình rõ ràng. Thế thì cái tánh thể chúng ta đồng với Phật, như Phật không khác. Nhưng mà chúng ta thì mê, mà Phật thì đã tỉnh. Phật đã tỉnh, cho nên cái việc làm đời sống của Phật là đời sống giác tỉnh. Những cái việc làm lợi ích cho mình, cho mọi người. Còn chúng ta thì mê, cho nên đời sống mê muội, và những cái việc làm tự làm khổ mình, làm khổ mọi người. Thế cho nên cái thể chất thì là thể chất của Phật, nhưng cái công dụng, cái việc làm, cái hoạt động thì lại ngược với Phật. Thế bây giờ nếu chúng ta vâng lời Phật, chúng ta tùy thuận theo Phật, đời sống, việc làm, lời nói, ý nghĩ, chúng ta vâng theo Phật, tùy thuận theo Phật, thì tức là cái tác dụng, cái công việc của chúng mình, cái công dụng cũng giống như Phật, không khác. Thế cái thể chất đã là một, mà bây giờ cái công dụng lại giống nhau, thì chúng ta thành Phật. Thế cho nên nếu chúng ta vâng lời Phật, chúng ta thọ giới của Phật, sống đúng như cái khuôn mẫu của Phật, thì cái công dụng của chúng, làm việc của chúng ta đi về đường sáng suốt, lợi mình, lợi người. Thì như vậy thì chúng ta, cái thể đã là Phật, bây giờ thêm cái dụng cũng là Phật, thì chúng ta hoàn toàn, cả thể chất lẫn công dụng đều là Phật cả. Cho nên Phật bảo đảm, nếu chúng ta vâng lời Phật thì chúng ta sẽ giữ vào hàng Phật. Vâng lời Phật thì không đi đường mê nữa, mà phải học giới, định và tuệ, gọi là ba vô lậu học. Này, trước hết chúng ta thọ giới, để vâng lời, giữ giới của Phật rồi, chúng ta học thêm giáo lý, tỉnh ra để an định cái tinh thần. Biết sáu căn là huyễn, cái thân này vọng thân, biết cái cảnh là vọng cảnh. Chúng ta không mê muội nữa thì chúng ta an định cái tinh thần lại. Thế là chúng ta có giới, chúng ta có định. Thì một khi cái tâm nó an định, dẹp những cái vọng tưởng, những cái hoạt động vô ích, thì cái tánh thật của chúng mình hiển lộ ra, gọi là phát tuệ. Thế thì Phật dạy chúng ta học ba cái phần giới, định và tuệ. Thế chúng ta vâng lời Phật, chúng ta giữ được giới, cái tâm của chúng ta đó, nó an định lại. Thì chúng ta tỉnh ra, cái mê nó tan đi, như thế gọi là được tuệ. Thế là chúng ta, Phật gọi ba cái pháp môn này, ba cái môn học này là vô lậu, nghĩa là không có bị rơi lọt vào cái đọa lạc, thoát, không có phải bị rơi vào địa ngục, ngạ quỷ, bàng sanh. Chẳng những thoát được tam độ mà lại còn thoát được cái trần luân sanh tử, nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của mình, thì gọi là tuệ. Tuệ là minh tâm, là kiến tánh. Minh tâm, minh là sáng. Như bây giờ chúng ta cứ để cho cái vọng tâm, cái tư vọng nó đánh lừa cả ngày. Còn bây giờ mình minh là mình sáng suốt, mình an định. Như chúng ta đã biết, tâm tham biết tham, tâm sân biết sân, không tham biết tâm không tham, không sân biết tâm không sân. Như thế gọi là minh, là cái người sáng suốt. Thế đã minh rõ như vậy, biết những cái vọng tưởng, vọng tình, vọng tập không phải mình, buông nó ra, mặc nó, thì nó tự tan đi, bởi vì nó là những cái hư vọng. Thế mà nếu những các cái vọng tưởng, vọng tập, vọng tình ấy nó tan đi thì chính mình ấy hiển lộ ra, gọi là kiến tánh, tức là cái tánh thật của mình nó hiển lộ. Cái tánh thật của mình là cái tánh giác, tánh biết. Đã, nó biết thế, cái tâm sân khởi lên nó biết đấy là sân. Thế cái tham khởi lên nó biết đấy là tham. Thế cái kiêu mạn khởi lên nó biết đấy là mạn. Thế thì cứ sáng suốt buông những cái tham, buông những cái sân, buông những cái hư vọng, thì cái chính cái tánh biết buông ấy, cái tánh ấy là tánh sáng suốt, cái ấy là thật thể của mình, là tánh giác. Cái tánh giác ấy gọi là vô lượng quang, mà nó vẫn bản lai đấy, từ bé đến già, đời này sang đời khác, nó vẫn thường trụ tại đây. Thế cho nên gọi nó là vô lượng thọ. Thế thì đấy, nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, gọi là kiến tánh. Không có mê, không có nhận cái vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh, không bị những cái làm rối loạn, thì gọi là minh tâm. Minh tâm là sáng suốt, không nhận những cái hư vọng, mà buông hết cái hư vọng ra thì cái tánh thật của mình nó hiển lộ, nó là tánh giác, tánh biết, thì gọi là kiến tánh. Vậy thì chúng ta tu quan hệ thì là buông được cái kiến hoặc và cái tư hoặc, để không bị hai cái nó đánh lừa, thì gọi là minh tâm. Hễ cái kiến hoặc mới tư hoặc mà nó bị hàng phục, nó không chi phối được mình nữa, thì mình minh tâm. Mà đã minh tâm thì cái tánh thật của mình hiển lộ, gọi là kiến tánh. Buông được cái hư vọng ra thì thấy được cái chân thật của mình, gọi là kiến tánh. Ở đây nói rõ ràng, kiến tánh tức là tuệ. Mà muốn có tuệ thì cái tâm phải an định. Mà muốn cho cái tâm an định thì phải giữ giới để dẹp hết những cái hư vọng. Thế cho nên cái giới là gốc